Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội võ lâm là võ lâm nhân sĩ 4 năm một lần thịnh hội. Tuy rằng chỉ có môn phái thu được thiệp mời cũng như tiếp được lệnh triệu tập mới có quyền lợi tranh đoạt minh chủ võ lâm. Cũng không thiếu thật nhiều môn phái vây xem không mời mà tới. Chỉ là ở đây ai cũng không nghĩ tới. Lần này không mời mà tới. Nhưng là đệ nhất tà giáo. Minh Tuyệt Cung. Chỉ thấy to lớn hình tròn võ đạo trận bị đám người đen như mực kia vây thành một đoàn. Trong tay bọn họ cầm cùng loại như giá cắm nến sắc sảo không bén vũ khí. Như là vũ khí. Rồi lại không giống tác dụng của đao kiếm. Ở đây cũng chỉ có Phó Bạch chỉ rõ ràng. Đó là đạo cụ người trong Minh Tuyệt Cung dùng để phóng độc. Cũng giống loại ngòi nổ gì đó như vậy. Nhìn như giá cắm nến lại chứa tinh diệu cơ quan. Bên trong tràn đầy kịch độc. Một khi phát động sẽ lập tức đưa người vào chỗ chết. Mà cần cầm loại này công cụ. Phần lớn là người vừa thêm vào Minh Tuyệt Cung. Ngoại trừ một vòng ngoài cùng. Những người Minh Tuyệt Cung khác đều là tay không mà đến. Trên người lại mang theo người thường khó mà đến gần lệ khí. Thế nhưng, cho dù hiện tại có mấy trăm người đứng ở trước mặt, Phó Bạch chỉ chú ý nhất, lại cũng chỉ có nữ tử váy đỏ bên trong kiệu. Phó Bạch chỉ vốn tưởng rằng hai người chia tay sau liền không có duyên gặp lại. Nhưng tràng cảnh hôm nay, nàng lại nghĩ gặp lại không bằng không gặp. Nàng còn là ăn mặc một bộ hỏa hồng đoạt mắt màu đỏ váy dài. Chỉ là váy so với nhìn thấy mình thời điểm phải đẹp đẽ quý giá rất nhiều. Màu vàng văn lộ tinh tế vây quanh trên tơ lụa váy đỏ. Màu đen đai lưng buộc ngang phần eo thon. Lại khiến người ta có loại xung động muốn sờ một cái. Nàng cùng người khác bất đồng ám tử sắc tóc dài vẫn không có vén lên hoặc chải tốt. Mà là lấy phương thức tự nhiên nhất xõa trên bờ vai. Phần nửa mặt nạ bạc che khuất mặt của nàng. Phó Bạch chỉ lại có thể xác định, người này, chính là cùng mình sớm chiều chung sống hơn 10 ngày A Cửu. Cái kia nhìn như lãnh đạm lại đối với nàng đặc biệt ôn nhu. Bị nàng cho rằng bằng hữu A Cửu đúng là người của Minh Tuyệt Cung sao? Thực sự là quá ồn ào náo nhiệt. Không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy tà giáo Minh Tuyệt Cung cũng tới chúng ta đại hội võ lâm. Tà giáo yêu nghiệt, các ngươi thực sự là to gan lớn mật. Cũng dám không biết xấu hổ không mời mà tới. Ngay lúc toàn trường an tĩnh, Tùng Trần phái trưởng môn Vương Hồ đã mở miệng. Thấy hắn tức giận vỗ lên bàn. Nhưng người của Minh Tuyệt Cung lại không có nửa điểm phản ứng. Chỉ có số ít vài người nhìn hắn như là nhìn khỉ. Vương trưởng môn không cần kích động như thế. Trước xem bọn hắn tới làm cái gì lại nói. Nếu này tà giáo có ý định quấy rối. Bọn ta danh môn chính phái chắc chắn sẽ không dễ tha bọn họ. Thấy Vương Hồ như vậy kích động, những người khác theo phụ họa nói. Nghe được bọn họ thảo luận, Minh Tuyệt Cung hắc bào nhân đứng ở bên cạnh kiệu đi lên trước vài bước. Quét mắt toàn trường, cuối cùng đem đường nhìn rơi vào Vương Hồ trên người. Hôm nay là đại hội võ lâm. Nếu là toàn bộ võ lâm thịnh hội, tự nhiên là người người đều có tư cách tham dự. Chẳng biết là ai không biết lễ phép quy củ tại nơi này nói ẩu nói tả. Xem ra cái gọi là danh môn chính phái. Cũng bất quá là một bầy không có chút nào quy củ cấp bậc lễ nghĩa. Ta thấy các người Minh Tuyệt Cung mới là một đám nghiệp chướng. Theo lời của Minh Tuyệt Cung rơi xuống. Lập tức liền có người của vài cái môn phái mở miệng phản bác. Phó Bạch chỉ ngơ ngác ngồi tại chỗ nhìn bọn họ ngươi một lời ta một lời cãi vã. Mặc dù bên cạnh vài cái tiểu đệ tử có chút nóng lòng muốn thử chết đi cho Lục Hằng báo thù. Nhưng Phó Bạch chỉ mới không muốn bị cuốn vào trong cuộc phân tranh này. Tiếng nói hơi khô chát. Nàng mím môi một cái. Lần thứ hai nhìn về phía người trong kiệu. Tâm tình nhưng là còn phức tạp hơn lúc nãy. Phó Bạch chỉ vẫn cảm thấy A Cửu cùng mình rất hợp. Trong lòng cũng đã sớm đem đối phương cho rằng thế giới này bằng hữu duy nhất. Có lẽ Phó Bạch chỉ chán ghét Minh Tuyệt Cung, bởi vì bọn họ chính là đầu sỏ gián tiếp hại chết năm đó Hoa Dạ Ngữ. Nghĩ tới đây, Phó Bạch chỉ nhíu chặt chân mày, không khỏi có chút bi thương. Tim của mình đã phiên giang đảo hải, nhưng người ngồi ở trong kiệu lại từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn mình. Ám Nhật, được rồi, lúc này, vẫn duy trì trầm mặc Hoa Dạ Ngữ rốt cục đã mở miệng. Mặc dù không biết Minh Tuyệt Cung bên trong tình huống, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết ngồi ở người trong kiệu mới là người thống lĩnh những người này. Không nghĩ tới thật là cái thanh âm trẻ tuổi như vậy nữ tử. Đã sớm nghe nói Diêm La Bà đã chết, đem suốt đời tuyệt học đều truyền cho đồ đệ của nàng. Cũng có người nói là mới nhậm chức cung chủ giết Diêm La Bà cướp lấy. Mặc kệ là loại phương thức nào, ai cũng biết, lúc này người trong kiệu tuyệt không dễ chọc. Cung chủ, này, Ám Nhật tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là ở Hoa Dạ Ngữ nhìn chằm chằm không có nhiều lời nữa. Xem cái này, mọi người liền xác định thân phận của người trong kiệu, chính là yêu tà trong chốn võ lâm giết người không chớp mắt. Minh Tuyệt Cung tân nhậm cung chủ, các vị bình tĩnh, lại nghe lão phu nói một câu. Hôm nay người đi tới chúng ta đại hội võ lâm, đều là trên giang hồ anh hùng hào kiệt, tới chính là khách, chúng ta tự nhiên cũng không có cự khách đạo lý. Chỉ là, mong rằng Minh Cung chủ trả lời lão phu. Ngài hôm nay lớn như vậy chiến trận, chắc không phải là nhìn luận võ đơn giản như vậy đi. Quả nhiên gừng càng già càng cay, thấy Tạ Xuyên một đôi lời nói xong, bên trong sân liền không ai mở miệng nữa. Phó Bạch chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn Hoa Dạ Ngữ, ngực lại dâng lên vài tia nhảy nhót. Quả nhiên này người trong kiệu chính là A Cửu, mặt nạ của nàng không thay đổi, thanh âm cũng không thay đổi. Thay đổi cũng chỉ là thân phận, mà thôi, ta chuyến này bất quá là tới gặp một vị cố nhân. Vô ý tham dự lần này đại hội, qua hồi lâu, Hoa Dạ Ngữ chậm rãi mở miệng, thanh âm của nàng không lớn không nhỏ, lại vừa phải để cho tất cả mọi người nghe được, chỉ là đang nói rơi xuống đất, Vương Hồ liền khoa trương nở nụ cười. Ha ha ha, thật là thú vị. Ta xem này Minh Tuyệt Cung vận mệnh chỉ sợ cũng là phải hết. Lại sẽ để một cái tiểu con bé làm cung chủ. Bọn ta danh môn chính phái người. Sao cùng một mình ngươi tà giáo yêu nữ có liên quan với nhau? Ngươi, a, Vương Hổ nói càng ngày càng kiêu ngạo. Thanh âm cũng thô ráp chói tai. Nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời. Chợt bưng cổ họng té lăn trên đất. Thấy hắn vẻ mặt thống khổ dáng vẻ. Như là trong cổ họng lấp vật gì vậy như vậy. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về Minh Tuyệt Cung. Vương Hồ tình huống như vậy. Căn bản là chúng độc. Các ngươi đối trưởng môn làm cái gì? Quả nhiên là tà giáo. Chỉ biết chơi loại này hạ độc ám thương trò. Chúng vị đệ tử nghe lệnh. Hiện tại liền chém những. Này yêu nhân. Vì sư phụ cầm lại giải dược. Thấy Vương Hồ ngã xuống đất không dậy nổi. Tùng Trần phái vài tên đệ tử bật người rút ra bên hông kiếm. 5-6 người nhất tề hướng phía Minh Tuyệt Cung phóng đi. Thấy bọn họ hành vi tìm đường chết như vậy. Phó Bạch chỉ nhịn không được lắc đầu. Mắt liếc phía sau mình mười mấy tên đệ tử. Khá tốt nàng mang người đủ nhiều. Nếu như đánh nhau, mình còn có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Chỉ là, Phó Bạch chỉ cái ý nghĩ này mới ra. Vài tên đệ tử nhằm về phía Minh Tuyệt Cung chợt ngã xuống đất không dậy nổi. Trong nháy mắt liền thất khổng chảy máu mà chết. Mà từ đầu đến cuối, Minh Tuyệt Cung những người đó thậm chí không có hoạt động một bước. Thật là giết người vô hình. Đem bọn họ thảm trạng nhìn ở trong mắt. Còn có Vương Hồ một bộ muốn sống không được dáng dấp. Phó Bạch chỉ cau mày nhìn về phía Hoa Dạ Ngữ. Đột nhiên cảm giác được người này trở nên xa lạ. Từ bắt đầu tới hiện tại, đối phương vẫn không có chú ý tới mình. Thậm chí ngay cả dư quang cũng không từng cho nàng. Phó Bạch chỉ vốn tưởng rằng trong miệng nàng cái kia cố nhân là mình. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ. Nếu A Cửu cô nương thực sự muốn gặp nàng, cần gì phải làm ra loại này thật lớn phô trương. Nghĩ đến nhất định là có những nguyên nhân khác. Hôm nay tận mắt đến bọn họ như vậy tàn nhẫn kinh người thủ pháp. Phó Bạch chỉ liền không tự chủ được nhớ tới Hoa Dạ Ngữ. Ngực cũng truyền đến không cho phép sao lãng đau nhức. Những người này, chỉ sợ trước đây cũng là như vậy hại chết Hoa Dạ Ngữ đi. Ngực khó chịu để cho Phó Bạch chỉ trầm mặc xuống. Lúc này người trong kiệu thực sự rất xa lạ. Một điểm cũng không như trước đây cái kia nhu nhược vạn phần. Đối với mình nói không biết võ công A Cửu, mà Phó Bạch chỉ càng thêm không cách nào tưởng tượng. Như vậy một đôi dùng độc tay, lại là như thế nào cho mình làm ra ăn ngon như vậy mùi vị thơm ngát mì. Hai tay cố sức đè lại bàn, Phó Bạch chỉ làm không rõ trong lòng của mình rốt cuộc là thế nào một loại tâm tình. Không hề nghi ngờ, nàng căm hận năm đó sát hại Hoa Dạ Ngữ Minh tiệt cung, rồi lại muốn cùng A Cửu trở thành bạn bè. Tàn nhẫn tà giáo, ta chính phái võ lâm há lại cho phép ngươi khinh nhờn như vậy. Phó trưởng môn, ta võ lâm từ trước đến nay lấy các ngươi thương khung môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hôm nay vương trưởng môn bị hại, những đệ tử còn lại bị giết, mà các ngươi tiền nhậm trưởng môn cũng bị người Minh Tiệt Cung sát hại. Ngươi lúc này nên nói chút gì? Thấy Tùng Trần phái vài cái đệ tử bị giết chết dễ dàng. Này chính phái nhân sĩ sớm đã đen mặt, để giữ sĩ diện, phải rút kiếm tương hướng. Còn không quên kéo theo Phó Bạch Chỉ, nghe được mình bị điểm danh. Phó Bạch Chỉ lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng lên, mà ở phía sau, cái kia để cho nàng quấn quýt thật lâu người cũng rốt cục ngoái đầu. Thấy nàng từ từ nhìn mình, cái nhìn này tràn đầy xa cách cùng chẳng đáng, cùng đã từng nhìn ánh mắt của mình hoàn toàn khác nhau. Phảng phất mình với nàng mà nói chỉ là cái người xa lạ, mà không phải đã từng nói bạn thân. Bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú vào, Phó Bạch Chỉ làm bộ nói cũng nghẹn trong cổ họng không cách nào phát ra tiếng. Phảng phất xung quanh tất cả mọi người không thấy, không có ầm ĩ tranh cãi ầm ĩ, nàng cũng chỉ là đứng tại chỗ, yên lặng chấp nhận cái này tràn ngập xa cách ánh mắt. Phó trưởng môn, người nhưng thật ra nói a, Phó trưởng môn, người chẳng lẽ sợ rồi sao? Thấy Phó Bạch chỉ là đứng lên thủy chung chưa từng lên tiếng. Bọn danh môn chánh phái kia liền bắt đầu nói đâu đâu đứng lên. Đúng lúc này, Tạ Xuyên bỗng nhiên phi thân lên đài, cầm lấy trường đao ở giá vũ khí bên cạnh, cố sức chém vào trên lôi đài, sinh sôi đem cái bàn dày phân thành hai. Chư vị trưởng môn đạo hữu xin hãy an tâm một chút chờ nóng. Mới vừa rồi việc là Tùng Trần phái thất lễ trước đây, chỉ là Minh Tuyệt Cung đả thương người cũng sai. Lão phu hôm nay coi như cái này người hòa giải, chỉ cần Minh Tuyệt Cung giao ra vương trưởng môn giải dược, trước không thoải mái chuyện cũ liền sẽ bỏ qua. Nếu là còn có ai dám tùy ý xuất thủ đả thương người, chớ trách ta bộ xương già này không khách khí. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tạ Xuyên cơ hồ là dùng nội lực toàn thân truyền âm. Rất nhiều tùy tùng không có công phu cơ sở thậm chí bị thanh âm này chấn lui lại mấy bước. Đây cũng không phải là báo cho biết, mà là cảnh cáo trá hình. Thấy hắn đi tới một bên nâng dậy Vương Hồ, hỏi hắn có đồng ý hay không mới vừa yêu cầu. Vương Hồ rất sợ chết, đầu gật như cái sàng giống nhau. Minh Tuyệt Cung thấy, liền cũng giao ra giải dược. Được rồi, việc này dừng ở đây. Chỉ là khán đài này đã bị hư, nói vậy hôm nay cũng vô pháp lại tiếp tục đại hội võ lâm. Chỉ phải rời lại tới ngày mai. Các vị cũng mời giải tán đi. Tạ Xuyên nói xong, không ít chính phái nhân sĩ đi cái này bậc thang thu hồi đao chuẩn bị ly khai. Phó Bạch Chỉ cũng là một cái trong số đó. Nàng vốn muốn hỏi A Cửu tại sao muốn lừa gạt mình, tại sao muốn giấu giếm thân phận thật của nàng. Có lẽ mới vừa rồi cái nhìn kia, Phó Bạch Chỉ lại sáng tỏ tất cả. Mặc dù hai người cùng chung sống mấy ngày, có thể nàng và nàng cuối cùng chính tà bất lưỡng lập. Chờ một chút, ngay lúc mọi người chuẩn bị ly khai, Hoa Dạ Ngữ chợt mở miệng, thấy nàng thả người nhảy, từ trong kiệu bay ra, màu đỏ váy dài trên không trung vẽ ra một đạo màu lửa đỏ độ cong. Trong nháy mắt, người đã rơi xuống trước mặt Phó Bạch Chỉ. Trưởng môn, cẩn thận. Chúng vị đệ tử thấy thế đều là sợ đến không nhẹ, vội vàng rút kiếm nhắm ngay Hoa Dạ Ngữ. Mà bọn họ như vậy phản ứng cũng chọc giận Minh Tuyệt Cung mọi người. Ám Nhật người thứ nhất liền muốn xông lên, lại bị Ám Ảnh một bên cản lại. Phó trưởng môn, ta có một vật ở chỗ ngươi. hiện nay có thể hay không đưa ta? Minh cung chủ đang nói cái gì? Ta ngươi chưa từng gặp mặt, ta như thế nào sẽ cầm vật của ngươi? Mong rằng ngươi không nên tới gần, bằng không ta môn phái đệ tử không nhất định sẽ làm ra cái gì hành động. Mang theo một ít thành phần tức giận, Phó Bạch chỉ giận dữ nói. Nàng hiểu Hoa Dạ Ngữ muốn quay về cái gì, nhưng là không muốn giao cho nàng. Nga, phó trưởng môn đây là không muốn đưa. Vậy tự ta thu hồi lại cũng có thể. Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên nhẹ cười rộ lên, nhẹ nhàng quăng hạ tay áo. Trong đó chỉ bạc trong chớp mắt liền đem trường kiếm của những đệ tử kia đánh rớt. Phó Bạch chỉ lực chú ý đều đặt trên thân kiếm bị quẳng xuống của đệ tử. Tự nhiên không nhìn thấy Hoa Dạ Ngữ bên khóe miệng tiếu ý. Thấy nàng đi tới, tâm trạng giận dữ, không chút suy nghĩ liền rút ra kiếm bên hông, nhắm thẳng vào Hoa Dạ Ngữ ngực. Người nếu tiến lên một bước nữa, đừng trách ta không khách khí. Cách chương.